Hồng sắc sĩ đồ, chương 1042, nói vài lời vì cán bộ Lan Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bốn người ở phía trước đã bày tỏ thái độ thì đến lượt Diệp Trạch Đào phát biểu. Diệp Trạch Đào cũng đang suy nghĩ xem mình nên nói gì. Nếu theo cách làm chuẩn thì cũng là những lời đại loại như cảm ơn cấp trên. Đoàn kết đồng chí. Xin đồng chí cấp dưới ủng hộ. Diệp Trạch Đào lại không muốn nói như vậy. Đây là một cơ hội. Là cơ hội để có được sự ủng hộ và tín nhiệm của các cán bộ thành phố Lan Phong. Đặc biệt là sau khi điều ngũ giải đi, tình hình lòng người không vững lại một lần nữa xuất hiện. Bất luận như thế nào đi nữa mình cũng phải giành được lá cờ này. Nếu làm lòng người phân tán thì sau này có thể sẽ phân tán người bên dưới của mình. Đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Thực ra các cán bộ thành phố Lan Phong cũng đều đang nhìn Diệp Trạch Đào. Sau khi thành phố Lan Phong xảy ra nhiều biến cố như vậy, người ở lại không nhiều. Đặc biệt là người trong ủy viên thường vụ thành ủy cũng chỉ còn lại 4 người. Trong 4 người này, Nhạc Hưng rõ ràng không phải nói đến, ngũ giải thì đã điều đi, Mã Văn Diệu là phụ nữ. Cứ như vậy thì bản thân Diệp Trạch Đào cũng không biết hắn vô tình đã trở thành đại biểu cho thế lực địa phương. Nếu ai đó nói Diệp Trạch Đào đã trở thành đại biểu cho địa phương thì có thể hắn sẽ không tin. Thực ra đây đúng thật là tình hình lúc này. Đều là cán bộ từ nơi khác tới. Đương nhiên các cán bộ thành phố Lan Phong có một tâm lý bài xích đối với những cán bộ từ nơi khác tới lần này. Ngược lại là Diệp Trạch Đào. Lần tuyển chọn đề cử một lượng lớn cán bộ này. Bất luận là người của Diệp Trạch Đào hay là người của ngũ giải. Đương nhiên đều coi Diệp Trạch Đào là ô dù bảo vệ của họ. Tuy các cán bộ địa phương kia không thành người của họ. Thực ra cũng hướng về họ hơn một chút. Đưa mắt nhìn về những cán bộ. Diệp Trạch Đào nói. Đầu tiên, tôi cảm ơn sự tín nhiệm của cấp trên đối với tôi. Đưa tôi lên vị trí ủy viên thường vụ thành ủy. Cấp trên đã tín nhiệm tôi thì tôi nhất định phải làm tốt công tác. Là một trong những ủy viên thường vụ thành ủy của Lan Phong. Lại là một người thành thạo tình hình cán bộ của thành phố Lan Phong. Hôm nay tôi ở đây không nói gì khác. Muốn nói với các đồng chí của Lan Phong mấy câu. Lời dạo đầu này cũng có ý mới. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Trạch Đào. Dư Đạo Tranh khẽ nhíu mày. Biết có thể Diệp Trạch Đào muốn giở trò gì đó. Nhưng, bây giờ Diệp Trạch Đào phát biểu thì mọi người cũng chỉ có thể lắng nghe. Diệp Trạch Đào nói tiếp. Thành phố Lan Phong trải qua mưa gió. Chịu biết bao ảnh hưởng. Cán bộ các bộ phận xảy ra chuyện. Cũng liên quan đến không ít ủy viên thường vụ. Sau khi chuyện này xảy ra, các cán bộ thành phố Lan Phong chúng tôi chịu một áp lực chưa từng có. Dường như các cán bộ của thành phố Lan Phong đều gặp chuyện. Đều không thể gánh vác trọng trách nữa. Là một ủy viên thường vụ thành thạo tình hình thành phố Lan Phong. Tôi phải nói một vài lời công đạo cho các cán bộ của thành phố Lan Phong. Hôm nay chủ tịch tỉnh Đậu và không ít lãnh đạo trong tỉnh đều ở đây. Là một ủy viên thường vụ, tôi nói trọng điểm một chút. Tôi cho rằng hôm nay những cán bộ thành phố Lan Phong có thể ngồi ở đây đều là những cán bộ đã trải qua thử thách. Rơi vào hoàn cảnh xảy ra chuyện, họ vẫn duy trì chính khí gánh chịu áp lực. Không ngừng tiến lên phía trước trong hoàn cảnh ác liệt. Còn có thử thách nào nghiêm khắc hơn thử thách lần này nữa không? Tôi cho rằng các cán bộ Lan Phong đang ngồi ở đây là những cán bộ đáng được tín nhiệm. Là những cán bộ có thể gánh vác trọng trách. Cũng là những cán bộ có thể đi tiên phong trong sự phát triển của thành phố Lan Phong. Diệp Trạch Đào vừa dứt lời. Tiếng vỗ tay như sấm lập tức vang lên. Các cán bộ thành phố Lan Phong ta sức vỗ tay. Những câu nói này quả thật đã nói đúng vào tâm lý của mọi người. Từ sau khi tiến hành chống tham nhũng ở thành phố Lan Phong. Quả thực là mọi người đã phải gánh chịu một áp lực quá lớn. cũng có trách nhiệm tâm lý rất lớn. Dường như trong phút chốc các cán bộ của thành phố Lan Phong này đều là thành phần tham nhũng vậy. Trong lúc như vậy, Diệp Trạch Đào lại không hề nói những lời to tát, mà trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy lấy lại chính danh cho mọi người. Đây là một ân tình, đặc biệt là những lời Diệp Trạch Đào nói. Tôi cho rằng các cán bộ Lan Phong đang ngồi ở đây là những cán bộ đáng được tín nhiệm, là những cán bộ có thể gánh vác trọng trách, cũng là những cán bộ có thể đi tiên phong trong sự phát triển của thành phố Lan Phong. Đã cảm động sâu sắc đến những cán bộ của thành phố Lan Phong. Không ít người đã cảm động mắt ươn ướt, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, khiến cho cả hội trường vang dội. Không ngờ tình hình lại như thế này. Không ngờ các cán bộ lại cảm động như thế trước những lời nói này của Diệp Trạch Đào. Các lãnh đạo ngồi trên bục chủ tịch thấy tình hình như vậy. Sắc mặt của từng người đều trở nên phức tạp. Sắc mặt của Dư Đạo Tranh đã thay đổi. Vốn định sắp tới sẽ chỉnh đốn lại quan trường của Lan Phong. Nhưng thấy tình hình này của các cán bộ, Dư Đạo Tranh thầm kinh ngạc. Chỉ vài câu nói thôi, Diệp Trạch Đào đã đạt được hiệu quả thu phục lòng người. Có thể tưởng tượng từ bây giờ trở đi, các cán bộ thành phố Lan Phong đã bắt đầu công nhận Diệp Trạch Đào rồi. Diệp Trạch Đào ngồi ở trên bục cũng biết mình nói như vậy hơi khác người. Có lẽ sẽ chịu sự chỉ trích của một vài lãnh đạo tỉnh ủy nào đó. Nói mình làm náo động, nói những lời này không thích hợp. Nhưng Diệp Trạch Đào cũng đã từng nghĩ, dù sao mình cũng là người trung ương cử đến cố ý cải tạo tình trạng hiện tại của Lan Phong. Bất luận nói hay không nói những lời này, những người trong tỉnh đều không chào đón mình. Dù gì thì cũng vậy, có được sự đồng lòng của các cán bộ cấp dưới là quan trọng nhất. Cho nên dứt khoát một chút, nói vài lời công đạo cho mọi người là được rồi. Diệp Trạch Đào càng hiểu. Sau này Dư Đạo Tranh sẽ làm khó dễ nên mình phải nhanh chóng thu phục lòng người. Sau khi tiếng vỗ tay của mọi người nhỏ lại, Diệp Trạch Đào rất xúc động nói. Các đồng chí, lần này tỉnh ủy tiến hành điều chỉnh bộ máy của thành phố Lan Phong. Mức độ rất lớn, việc này cũng chứng tỏ tỉnh ủy rất quan tâm đến thành phố Lan Phong. Bất luận là lãnh đạo như thế nào tới đều cần một lượng lớn các đồng chí hết mình vì công việc. Gánh vác từng công việc cụ thể. Là một ủy viên thường vụ, tôi nhất định sẽ đoàn kết các cán bộ. Nghiêm túc công tác, chúng ta là một, chỉ có đoàn kết mới có thể làm tốt công tác. Các đồng chí, tình hình rối loạn của thành phố Lan Phong bây giờ về cơ bản đã được chỉnh đốn. Công tác bước tiếp theo của chúng ta chính như những lời chủ tịch tỉnh Đậu nói. Quan trọng hơn là tập trung vào xây dựng kinh tế. Là một ủy viên thường vụ, chỉ cần các đồng chí hết mình vì công việc, nhiệt tình với công việc, tôi nhất định sẽ đứng về phía mọi người, cùng mọi người nỗ lực, cống hiến sức lực của mình cho sự phát triển của thành phố Lan Phong. Lời vừa dứt, lại một tràng pháo tay như sấm. Mọi người đều nghe ra. Vừa nãy Dư Đạo Tranh nói đến chuyện sẽ khảo hạch tuyển chọn cán bộ lại lần nữa. Bây giờ Diệp Trạch Đào rõ ràng nhắc tới việc sẽ đứng về phía của mọi người. Chỉ cần làm việc tốt thì không ai có thể nắm được thóp. Diệp Trạch Đào sẽ nói giúp mọi người. Lúc nghĩ đến toàn là người do Ngũ Giải và Diệp Trạch Đào bọn họ đề bạt lên. Mọi người biết, bắt đầu từ bây giờ, nhất định phải theo sát bước chân của Diệp Trạch Đào. Nghĩ tới lai lịch lớn của Diệp Trạch Đào, chủ tịch thành phố lại là người của Đậu Bính Phú. Bước tiếp theo Đậu Bính Phú sẽ trở thành thành viên số 1 của tỉnh ủy. Còn là người ủng hộ Diệp Trạch Đào. Tâm trạng lo lắng của các cán bộ thành phố Lan Phong cũng coi như đã bình tĩnh trở lại. Sau khi tiếng vỗ tay của mọi người dứt, rõ ràng Đậu Bính Phú rất vui. Hò nhẹ một tiếng, nói, các đồng chí, tôi nói xen vào vài câu nhé. Thấy Đậu Bính Phú lại muốn nói. Tâm trạng buồn bực của Dư Đạo Tranh ngày hôm nay khó có thể nói ra. Rõ ràng Diệp Trạch Đào đã thu phục lòng người. Đậu Bính Phú lại muốn phát biểu. Làm như vậy chính là thêm một bước xác lập vị trí của Diệp Trạch Đào. Trong lòng các cán bộ thành phố Lan Phong quả thực đã chuyển sang phía Diệp Trạch Đào. Việc này còn có một vấn đề rất lớn. Đó chính là khiến cho quyền uy của bí thư thành ủy này của mình suy yếu nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Nghĩ đến bây giờ mình vẫn chưa chắc chắn vào tỉnh ủy. Dư Đạo Tranh biết mình dù không muốn nhịn cũng phải nhịn. Đậu Bính Phú vui mừng. Vốn còn lo lắng sau khi Viên Hướng Vinh đến thành phố Lan Phong không thể nhanh chóng hòa nhập. Bây giờ thấy Diệp Trạch Đào ra sức ủng hộ như vậy. Đang lúc vui sướng thì muốn thị uy cho Diệp Trạch Đào thêm một chút. Các đồng chí, những lời vừa rồi của đồng chí Diệp Trạch Đào khiến tôi vô cùng cảm động. Trong công tác chống tham nhũng của thành phố Lan Phong, chúng tôi đã chịu đựng thử thách. Dùng hành vi của mình để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Dùng hành động của mình để đấu tranh chống tham nhũng. Chính như những lời đồng chí Diệp Trạch Đào nói, mọi người xứng đáng được tín nhiệm, cũng là những cán bộ có thể tín nhiệm. Lần này thành phố Lan Phong chủ động xuất kích, không chờ đợi không dựa dẫm, chịu áp lực đoàn kết các cán bộ lại. Sau khi điều chỉnh đội ngũ cán bộ, nhanh chóng đi vào công tác, cả thành phố Lan Phong lại một lần nữa đi vào quỹ đạo. Tất cả những thành tích này không tách rời công tác của mọi người. Việc điều chỉnh cán bộ lần này của thành ủy Lan Phong có được sự tán thành của tỉnh ủy. Tỉnh ủy cũng tín nhiệm mọi người. Hy vọng trong công tác bước tiếp theo, mọi người có thể duy trì bản chất của đảng viên, nghiêm túc triển khai công tác. Chỉ cần mình cứng rắn thì mọi người không cần phải lo lắng sẽ bị chèn ép. Nếu ai không công bằng với mọi người thì mọi người có thể trực tiếp đến tỉnh ủy tìm tôi. Tôi là chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Trong phút chốc, cả hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đầu tiên là sự ủng hộ của Diệp Trạch Đào. Bây giờ lại là sự ủng hộ của Đậu Bính Phú. Quả thật các cán bộ của thành phố Lan Phong đã yên tâm. Họ biết, chỉ cần đi theo Diệp Trạch Đào và Viên Hướng Vinh thì sẽ có người che gió che mưa cho họ. Diệp Trạch Đào phát biểu xong thì ngồi đó, sắc mặt không thay đổi gì nhiều nhìn các cán bộ phía dưới. Hắn biết hôm nay sau những lời nói này, nếu Dư Đạo Tranh muốn động đến các cán bộ cũng phải suy nghĩ chuyện ảnh hưởng một chút. Đồng thời chỉ cần không nắm được top của các cán bộ thì Dư Đạo Tranh cũng không thể nào thay đổi được những lệnh bổ nhiệm lúc đầu kia. Đậu Bính Phú rất thông minh. Một buổi nói chuyện đã giải quyết xong. Dư Đạo Tranh bọn họ muốn động tới cán bộ cũng phải suy nghĩ đến Đậu Bính Phú. Đương nhiên, Diệp Trạch Đào cũng không phải là bảo vệ các cán bộ của thành phố Lan Phong một cách vô lý. Nếu các cán bộ có vấn đề, hắn sẽ không bảo vệ. Tiếp sau đó là các cán bộ khác phát biểu. Do có sự dẫn dắt của Diệp Trạch Đào, những người phía sau nói cũng khá khách sáo. Chung quy chung cù, không có ý mới đặc biệt nào. Hội nghị hôm nay có một điểm mà cán bộ Lan Phong đều nhìn ra. Diệp Trạch Đào đã thay đổi sự khiêm tốn vốn dĩ sau khi đến Giáp Hà. Bắt đầu từ bây giờ đã trở nên cao giọng rồi. Cách chương.